Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, phần 196, cầm lòng không đậu, Chu Trạch Giai trong miệng cũng phát ra loại nhân loại này căn bản nghe không hiểu thanh âm. Hắn biết trước mắt này màu lam nhân ngư tên, gọi là Vũ, là hắn cha mẹ tự mình lấy, bởi vì Vũ cha mẹ đã có được nhân loại hai chân. Ở trong nhân loại thành công ẩn nấp, ở rất nhiều người không biết dưới tình huống. Trên thế giới này, có rất nhiều người thông minh cá đã làm được bọn họ làm không được sự tình. Vô luận là cái nào ngành sản xuất, đều đã trải rộng có nhân ngư tồn tại. Bằng không, hậu kỳ cũng sẽ không phát sinh nhân loại với nhân ngư chi gian cho nhau săn thực. Nhân loại muốn ăn thịt người cá đạt được càng nhiều sinh mệnh. Nhân ngư vốn là chỉ cần ăn thịt là được, kết quả ở nhân loại khiêu khích dưới, cũng bắt đầu dùng ăn thịt người thịt tới kháng nghị. Ở nhân ngư trong lịch sử, sớm tại 5.000 nhiều năm trước liền có nhân ngư thượng quá ngạn. Sau lại đại gia thông qua động dục kỳ lúc sau có được nhân loại chân. Lên bờ liền càng nhiều, từ những cái đó thuộc về nhân ngư ghi lại chung, Chu Trạch Giai thấy được rất nhiều người thông minh. Chỉ là bọn hắn thân phận, đều đã xảy ra thay đổi, biến thành nhân ngư, ta thích cái kia gọi là Mạc Tĩnh Châu nhân loại, người đâu, càn nói hắn thích Ngụy Tuyết Trăn, nói lời này thời điểm. Vũ trên mặt mặt vô biểu tình, hắn miệng hơi hơi mở ra, dễ nghe thanh âm phát ra, làm Chu Trạch Giai lúc này mới minh bạch đối phương lai lịch. Vũ, càn, bọn họ đều là này một thế hệ nhân ngư chung cho nhau nhận thức. Mắt thấy động dục kỳ sắp đã đến, bọn họ cũng cần thiết làm ra ứng đối phương thức, phương pháp tốt nhất chính là tìm một người loại vượt qua động dục kỳ. Như vậy cũng có thể đủ trường ra hai chân, mà bọn họ hiện giờ hãm sâu nhà giam, phương pháp tốt nhất chính là tách ra tìm kiếm cái này thích hợp nhân loại. Ta thích Phương Nhã Đình, Chu Trạch Giai không chút do dự. Nếu cuối cùng kết quả 1-2 phải đem Phương Nhã Đình thay đổi thành nhân ngư nói. Như vậy, Chu Trạch Giai hy vọng lần này Phương Nhã Đình không phải bị như vậy cưỡng bách biến thành hỏa hồng. Sắc nhân ngư, hắn tình nguyện đối phương dựa vào với chính mình, trở nên nhỏ yếu, giống cái, Vũ trao mày, tiếp theo phát ra một trận sóng âm ni, giống cái phi thường nhỏ yếu, đối với nhân ngư tới nói. Lựa chọn nữ tính. Xác thật là một kiện rất có nguy hiểm sự tình, tỉ như nói, nhân ngư là không có giới tính, nó có thể xem như giống cái cũng có thể tính thượng là giống được. Có thể chính mình dựng dục con nối dõi, cho nên ở thay đổi nhân loại lúc sau, nhân ngư thường thường cũng sẽ chính mình sinh dục con nối dõi. Như vậy có thể bảo trì nhân ngư huyết thống thuần khiết. Bị thay đổi nhân ngư là không có sinh dục cơ năng. Này gần 1 năm trước tả hữu, nhân ngư chi gian lựa chọn động dục kỳ đối tượng thường thường đều là giống đực tương đối nhiều. Giống cái tương đối thiếu, một là bởi vì giống cái tương đối mềm yếu, dễ dàng tử vong, thứ hai là bởi vì đối với nhân ngư tới nói, giống đực càng thêm hợp lại bọn họ thẩm mỹ. Ta không thành vấn đề, Chu Trạch Giai lại hồi phục nói. Chỉ cảm thấy cái này đau đầu động dục kỳ có chút đáng sợ. Hắn cũng không biết, những nhân ngư này nhóm có thể hay không lại ở động dục kỳ nào gian đại khai sát giới. Vũ nghe xong Chu Trạch Giai nói lúc sau, đã không có bất luận cái gì dị nghị, lại công đạo vài câu lúc sau du tàu. Mà thời gian này, cũng tới rồi nhân loại cho ăn thời gian, tuy rằng không muốn ăn, chính là trong bụng đói thật sự. Chu Trạch Giai thực mau liền thấy được ở trong nước bơi lội cá lớn. Này cá là quản lý viên bỏ vào tới, nhẹ nhàng vươn tay chảo một chút, liền bắt được một con, cau mày đem này cá đặt ở trong miệng cắn một ngụm. Chỉ cảm thấy một loại vị ngọt ở chính mình trong miệng lan tràn. Làm Chu Trạch Giai muốn ăn mở rộng ra, thực mau liền đem này một đám đồ ăn cấp ăn luôn. Hắn luôn là phải có sức lực vượt qua động dục kỳ. Bằng không, nếu những người khác cá tới cứu viện, hắn vẫn là nhân ngư. Vậy quá không hảo, phòng nghiên cứu viên cũng cảm thấy gần nhất này mấy cái nhân ngư ăn đến quá lợi hại. mỗi ngày đã từ phía trước 100 cân thêm tới rồi 200 cân. Chính là như cũ là rơi vào hồ nước chung đã không thấy tăm hơi. Nhìn camera video chung tình huống, nghiên cứu viên chau mày, chỉ cảm thấy chỉ sợ có chuyện gì muốn phát sinh. Chương 359 hung tàn nhân ngư ba phương nhã đình xem như vừa mới tiến vào cái này phòng thí nghiệm. Vốn dĩ nàng là nghiên cứu gen di truyền tiến sĩ sinh. Ở cùng chính mình đạo sư cùng nhau nghiên cứu đầu đề lúc sau. Mới bị đưa tới cái này trên đảo. Đương lần đầu tiên biết có nhân ngư tồn tại khi, nàng quả thực là không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Cái loại này chỉ có ở thần thoại hoặc là đồng thoại chung xuất hiện mỹ nhân ngư. Thế nhưng thật sự tồn tại, cái này làm cho Phương Nhã Đình thập phần kích động. Đương nhiên, kích động đồng thời, lại là đang xem đến như thế điên cuồng thị huyết mỹ nhân ngư lúc sau biết. Vô luận là thần thoại cũng hảo vẫn là đồng thoại cũng hảo. Đều là trải qua điểm tô cho đẹp, chân chính mỹ nhân ngư, liền giống như biển rộng thượng bá chủ. Hoàn toàn làm người không chút sức lực chống cự. Phòng nghiên cứu bên này nhân ngư vẫn là dùng lợi hại nhất tàu ngầm tiến hành truy tung bắt được. Chỉ là gây tê châm liền tiêu phí hơn 1.000 vạn. Làm số 7 mỹ nhân ngư chăn nuôi giả, Phương Nhã Đình sẽ an bài mỗi tháng cấp chu trạch dai rút máu. Cùng với lệ hành kiểm tra chu trạch dai thân thể, tuy rằng nhân ngư tuấn mỹ không ra gì, chính là Phương Nhã Đình biết. Đó là không phải tộc ta, liền tính là đồng tình những nhân ngư này, nhưng là cũng không hề biện pháp, cái này nghiên cứu căn cứ không biết tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Không phải nàng một người đồng tình là có thể đủ làm căn cứ này từ bỏ hết thảy. Cho nên Phương Nhã Đình chỉ có thể đủ chờ mong đối với nhân ngư giá trị nghiên cứu không có bao lớn. Hiệu quả, tỉnh cho người ta cá nhóm mang đến tai họa ngập đầu. Nhân loại chính là như vậy tham lam muốn đạt được hết thảy. Nếu nhân ngư hiệu quả thật sự xuất hiện, Phương Nhã Đình quả thực là không dám tưởng kết quả cuối cùng. Tháng 6 năm ngày, là lệ hành cấp số 7 nhân ngư kiểm tra thân thể nhật tử. Cũng là làm phòng thí nghiệm bên trong viện nghiên cứu kích động nhật tử. Bởi vì ở như vậy một cái nhật tử, bọn họ mới có thể đủ chân chính chạm đến nhân ngư. Cảm nhận được cái này biển rộng thượng bá chủ, Phương Nhã Đình sớm liền đổi hảo quần áo, là cái loại này vô khuẩn giải phẫu phục, nàng ngồi ở theo dõi trước, nhìn những cái đó phục vụ nhân viên dùng súng gây mê gây tê nhân ngư. Đem nhân ngư từ trong nước vớt đi lên, đối với này hết thảy, Chu Trạch Giai tỏ vẻ có một câu MMP không biết có nên hay không giảng. Rốt cuộc đối với nhân loại loại này một lời không hợp liền tê dại say châm hành vi. Chu Trạch Giai chán ghét thực, cho nên tại đây thứ đánh gây tê châm thời điểm, Chu Trạch Giai phi thường cơ trí làm kia gây tê châm dừng ở chính mình phần eo. Cũng chính là phải cùng làn ra chỗ giao giới, như vậy làm những nhân loại này thấy không rõ hắn rốt cuộc hay không chúng gây tê. Đương nhiên. Chu Trạch Giai biểu hiện là tức khắc hôn mê ở trong nước. Những người này đem Chu Trạch Giai kéo tới, dùng xa võng võng, kéo dài tới một bên lúc sau mới đặt ở kia giải phẫu dùng xe thượng. Làm người đem nhân ngư đẩy qua đi, kỳ thật thời gian dài như vậy tổng nhìn đến nhân ngư sẽ nuốt ăn thịt nhân loại. Những người này không tránh được đối với nhân ngư có một loại độc đáo bài xích cảm cùng sợ hãi. Nhìn kia nằm ở xa võng bên trong nhân ngư, mọi người sắc mặt đông lạnh, luôn có một loại nhân ngư này dây tiếp theo liền sẽ mở to mắt há to miệng. Lộ ra trong miệng răng nanh đưa bọn họ xé nát giống nhau. Chỉ là, này chỉ là tưởng tượng, vẫn luôn tặng người cá đến phòng thí nghiệm bên kia thời điểm. Nhân ngư này như cũ là không có tỉnh lại, cũng là, này gây tê châm một châm liền phải không ít tiền. Như thế nào sẽ đánh vào nhân ngư trên người vô dụng đâu? Nghe nói này gây tê châm một châm đi xuống có thể làm voi hôn mê. Vì thế đã đi vào phòng thí nghiệm bên này Phương Nhã Đình. Liền thấy được thuộc về chính mình quản lý phạm vi nội số 7 nhân ngư. Nằm ở kia trên giường bệnh số 7 nhân ngư có làm nhân loại đều cảm thấy vô pháp chống cự dung mạo. hắn gương mặt góc cạnh rõ ràng, là một loại không thể miêu tả bạch, thoạt nhìn giống như là thượng đế tỉ mỉ điêu khắc mà thành giống nhau. Liên tính là đã gặp được rất nhiều lần số 7 nhân ngư. Chính là Phương Nhã Đình vẫn là ánh mắt đầu tiên bị cái này nằm ở nơi đó nhân ngư mê hoặc. Nghĩ đến đối phương kia giống như hải dương giống nhau thâm lam đôi mắt. Chỉ cảm thấy nếu là nhân ngư này mở to mắt, kia bộ dáng quả thực là làm nàng không dám nhìn tới. Cầm lấy chính mình đồ vật, Phương Nhã Đình thuần thục vì này nhân ngư tiến hành kiểm tra. Kia có chút lạnh băng làn da bị Phương Nhã Đình mang theo bao tay tay chạm đến. Cách bao tay, cũng có thể đủ cảm giác được đối phương kia đến từ hải dương độ ấm mani đừng nói hải dương dưới. Có ấm áp địa phương, kỳ thật đại bộ phận đều là lạnh băng, liền giống như này đến từ chính hải dương chỗ sâu trong nhân ngư. Hắn toàn thân, lạnh băng làm người cảm thấy thập phần đáng sợ, đánh giá số 7 gương mặt. Phương Nhã Đình trên mặt không tự chủ được lộ ra một cái tươi cười. Nàng suy đoán, này nhân ngư nếu là cười rộ lên, kia tất nhiên là đã đẹp. Đương nhiên, chỉ cần hắn không lộ ra bản thân kia đáng sợ hàm răng. Sau khi xem xong, Phương Nhã Đình kéo Chu Trạch Giai chân có màng nghiên cứu. Nhân ngư tay cùng nhân loại thực tương tự, nhưng là lại bất đồng. Mặt trên có được cùng ếch xanh giống nhau chân có màng. Khả năng đúng là bởi vì như thế, mới có thể đủ làm nhân ngư ở trong biển bơi lội nhanh như vậy. Hơn nữa Phương Nhã Đình phía trước liền biết, tại đây nhân ngư cùng nhân loại tương đồng đầu thượng, lỗ tai sau lưng, là không thuộc về nhân loại, có thể ở đáy nước hô hấp mang. Không thể không nói, nhân ngư thật là thực thần kỳ tồn tại, làm Phương Nhã Đình mỗi một lần nghiên cứu, đều cảm thấy thập phần thần kỳ. Nắm này chỉ chân có màng, Phương Nhã Đình chính nhìn Chu Trạch Giai phần eo vầy, căn cứ đạo sư cách nói, nhân ngư là có thể sinh sôi nảy nở, nó sinh sôi nảy nở khí quan liền ở này đó lạnh băng vầy phía dưới. Cái này làm cho Phương Nhã Đình có chút tò mò, bởi vì căn cứ đạo sư cách nói, chảo lại đây những nhân ngư này đều không có bất luận cái gì giao phối hành vi. Liên tính là trong đó có hai điều nhốt ở cùng nhau. Cũng là hoàn toàn không có bất luận cái gì tiếp xúc. Nhân ngư thế giới tựa hồ bị nhân loại càng thêm lạnh nhạt. Trong tay chân có màng bỗng nhiên vừa động, Phương Nhã Đình ngây ra một lúc, cơ hồ là bản năng nhìn về phía nằm ở nơi đó Chu Trạch Giai gương mặt. Phát hiện này số 7 cũng không có mở to mắt, lại vừa thấy chính mình trong tay chân có màng. Như cũ thập phần trầm tĩnh, tựa hồ cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, hắn, sẽ không tỉnh lại đi. Ý nghĩ như vậy làm Phương Nhã Đình cảm thấy cả người mồ hôi lạnh. Nhưng là vẫn là bảo trì bình tĩnh, nhanh chóng tiếp tục kiểm tra, đem chân có màng thả lại trên giường, nguyên bản tính toán gỡ xuống vảy nghiên cứu, cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Ở hơn 10 phút kiểm tra lúc sau. Chu Trạch Giai bị một lần nữa đưa đến trong ao, mà Phương Nhã Đình, còn lại là nhìn kia nhân ngư bị ném vào trong ao lúc sau hồi lâu đều không có khôi phục lại. Mãi cho đến nửa giờ lúc sau khai có động tĩnh, lúc này mới yên tâm, xác định nhân ngư cũng không có tỉnh lại, đến nỗi Chu Trạch Giai, ở đã biết biện pháp này lúc sau, tính toán chờ tự cứu thời điểm nói cho vài người khác cá. Thực rõ ràng, bọn họ động dục kỳ càng ngày càng gần, như vậy chỉ cần thừa dịp bị kiểm tra cơ hội tìm được chính mình yêu cầu người. Như vậy hết thảy liền cũng khỏe. Một lần nữa về tới phòng thí nghiệm, Phương Nhã Đình bắt đầu nghiên cứu số 7 nhân ngư vừa mới lưu lại số liệu. Phát hiện số 7 nhân ngư vẫn là có chút thiếu máu. Chẳng những thiếu máu, hơn nữa có chút dinh dưỡng bất lương. Ngẫm lại liền đem hiện tại mỗi ngày 200 cân thêm tới rồi 300 cân. Tóm lại, hy vọng những nhân ngư này có thể nhanh chóng khôi phục hảo. Giữa trưa cùng Mạc Sư Huynh cùng với Ngụy Sư Huynh ăn cơm thời điểm. Phương Nhã Đình nói chuyện này, nhưng thật ra không nghĩ tới hai vị này Sư Huynh phụ trách nhân ngư cũng đều có chút thiếu máu. Thậm chí Mạc Tĩnh Châu Sư Huynh cái kia nhân ngư hiện tại một ngày đã ăn 500 cân cá. cứ như vậy còn dinh dưỡng bất lương. Có lẽ, số 4 nhân ngư ở nhân ngư giới là cái đại dạ dày vương cũng có thể. Ba người giao lưu một chút về nhân ngư tâm đắc lúc sau. Buổi chiều lại là một trận nghiên cứu, mãi cho đến buổi tối 9 giờ nhiều, Phương Nhã Đình mới có cơ hội nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chỉ là mới vừa một nằm xuống, liền nghe được một trận quỷ dị mê huyễn âm nhạc thanh truyền đến. Quay đầu nhìn xem là nơi nào phòng âm nhạc, chính là lại phát hiện chung quanh cũng không có cái gì phòng âm nhạc địa phương. Chính là người nọ thanh mê huyễn dụ hoặc thanh âm làm nàng đầu óc chỉ cảm thấy một giây mất đi tác dụng, trầm mê lên, hơn nữa trong đầu bắt đầu không ngừng hiện lên chính mình hôm nay kiểm tra cái kia nhân ngư. Số 7 nhân ngư, ở trong mộng, số 7 nhân ngư ở nàng kiểm tra thời điểm thế nhưng mở mắt. Cặp kia màu lam, giống như biển rộng giống nhau đôi mắt thâm tình nhìn nàng. Thậm chí niệm ra nàng tên. Này quả thực là Phương Nhã Đình hoàn toàn không dám tưởng sự tình. Nó chẳng những không có cắn người, lại còn có lôi kéo tay nàng, nhẹ nhàng ôm nàng, kia lạnh lẽo chân có màng liền như vậy vuốt ve trên người nàng mỗi một tấc làn da. Làm nàng hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình, bị một cái nhân ngư dụ hoặc. Phương Nhã Đình đắm chìm trong lúc ngủ mơ, nàng cùng cái kia nhân ngư giống như là thân mật nhất khăng khít người yêu. Nàng vuốt ve cái kia nhân ngư da thịt, còn có kia lạnh lẽo vảy, thậm chí muốn dùng chính mình độ ấm đi ấm áp đối phương. Này quả thực là làm Phương Nhã Đình cảm thấy hết thảy là như vậy đáng sợ. Đương lại một lần tỉnh lại thời điểm, Phương Nhã Đình đầy đầu mồ hôi lạnh, vừa thấy thời gian, thế nhưng đã là buổi sáng 6 giờ đồng hồ, kia quỷ dị thanh âm đã không thấy, nàng kiểm tra chính mình. Lại phát hiện chính mình hoàn toàn không có bất luận cái gì biến hóa. Nói cách khác, chính mình tối hôm qua cái gọi là nghe được tiếng ca. Nói không chừng chỉ là ban ngày kiểm tra rồi nhân ngư lúc sau bị nhân ngư mỹ mạo hấp dẫn. Cuối cùng là một hồi mộng xuân, chỉ là này mộng không biết vì sao như vậy rất thật. Kia màu lam đôi mắt lưu tại Phương Nhã Đình trong đầu chậm chạp vứt đi không được. Làm Phương Nhã Đình thậm chí đều có một loại khác hoảng loạn. Buổi sáng thu thập hào tự mình, Phương Nhã Đình đi nhà ăn bên kia ăn cơm, kết quả liền gặp đồng dạng uể oải không phấn chấn hai vị sư huynh. Tức khắc có chút tò mò, Mạc sư huynh, Ngụy sư huynh, các ngươi làm sao vậy? Uể oải ỉu xìu, chẳng lẽ, cũng là cùng nàng giống nhau làm mộng xuân sao? Mạc Tĩnh Châu cùng Ngụy Tuyết Chăn hai người quả thực là có khổ nói không nên lời. Hôm qua xác thật là cho nhân ngư kiểm tra nhật từ. Hai người làm phụ trách hai điều nhân ngư kiểm sát nhân viên. Tự nhiên là muốn cẩn thận kiểm tra, đặc biệt là hai cái đại nam nhân, vì nghiên cứu nhân ngư là như thế nào sinh sôi nảy nở. Còn chuyên môn vuốt ve nhân gia nhân ngư toàn bộ cái đuôi. Liền muốn tìm được kia thuộc về nam tính khí quan, kết quả đâu, chờ buổi tối về tới phòng ngủ lúc sau, một trận quỷ dị tiếng ca, làm cho bọn họ liền trầm mê ở trong mộng, hai người ở trong mộng cùng kia nhân ngư chi gian ái muội quan hệ. Cùng với bị nhân ngư vuốt ve cái loại này không thể miêu tả cảm giác, làm Mạc Tĩnh Châu cùng Ngụy Tuyết Chăn hai người đều là không biết nên từ đâu mà nói lên. Chỉ cảm thấy cái này mộng thật sự là quá quỷ dị. Đặc biệt là hai người còn đều là thích nữ nhân, liền tính là nhân ngư lớn lên đẹp, kia cũng là nam nhân a. Nga không, nhân ngư này chính là không có giới tính. Đối mặt sư muội dò hỏi, bọn họ hai cái cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Chỉ có thể đủ đem chuyện này hướng trong bụng nuốt, rốt cuộc, một cái phòng thí nghiệm thực nghiệm nhân viên. Thế nhưng mơ thấy cùng chính mình thực nghiệm sản vật sinh như vậy quan hệ. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Chẳng lẽ, nhân ngư mị lực đã có thể đột phá nam nữ tầng này giới hạn sao? Chương 360 hung tàn nhân ngư 4 cuối cùng này ba cái xuất từ một cái trường học tiến sĩ sinh đều. Không có nói cho đối phương này hết thảy, cũng làm cho bọn họ bỏ lỡ tìm kiếm chân tướng cơ hội. Theo động dục kỳ càng ngày càng gần, mỗi ngày buổi tối bọn họ đều sẽ nằm mơ. Ở trong mộng, kia nhân ngư tựa hồ trở thành bọn họ yêu nhất người. Theo chân bọn họ làm trên thế giới này thân mật nhất sự tình. Làm cho bọn họ mỗi ngày lên lúc sau, đều là muốn hoài nghi nhân sinh. Nếu không phải thân thể không có bất luận cái gì dấu vết, bọn họ đều phải hoài nghi nhân ngư trộm chạy ra tới. Bởi vì tình huống như vậy, thật sự là quá thống khổ, thật vất vả ngao tới rồi giữa tháng. Phương Nhã Đình lại một lần nằm ở trên giường thời điểm. Trong lòng kỳ thật khẩn trương không được, đối với kia quỷ dị tiếng ca, nàng không biết chính mình trong lòng là chờ mong vẫn là sợ hãi. Chính là đương nàng nằm xuống trong chốc lát lúc sau, thanh âm này vẫn là ra tới. Kia mị hoặc, làm người nhịn không được trầm luân tiếng ca, làm Phương Nhã Đình thực mau lâm vào ngủ say bên trong. Lần này đương Phương Nhã Đình ở trong mộng tỉnh lại. Lại không nghĩ rằng chính mình thế nhưng ở một cái sâu không thấy đáy trong biển. Bởi vì thông qua nhìn chung quanh du quá khứ tiểu ngư, Phương Nhã Đình mới có thể đủ xác định chính mình thế nhưng ở trong biển. Cái này ý niệm xuất hiện lúc sau, trực tiếp làm nàng có một loại bị nước biển áp bách cảm giác. Làm nàng tức khắc có chút xuyên không thượng khí. Ở nàng điên cuồng dãy dụa thời điểm, cả người lại rơi vào rồi một cái ôm ấp, làm Phương Nhã Đình không tự chủ được mở to mắt, nhìn đến chính là số 7 nhân ngư. Ở nhân loại trong mắt, những nhân ngư này chỉ là thí nghiệm phẩm, tự nhiên là không có bất luận cái gì tên. Phương Nhã Đình nhìn này nhân ngư gọi là số 7, cho nên đương bị số 7 ôm vào trong lòng ngực thời điểm. Phương Nhã Đình chỉ cảm thấy tức khắc tim đập không biết vì sao có một loại nói không nên lời cảm. Giác, tiếp theo đã bị trước mắt này nhân ngư hôn lại đây. Kia lạnh lẽo môi dán ở Phương Nhã Đình trên môi. Hai người môi răng giao tiếp, làm Phương Nhã Đình đều có thể đủ cảm giác được đối phương kia bén nhọn hàm răng cùng lạnh lẽo đầu. Lưỡi, cảm giác có thứ gì bị đưa vào chính mình trong miệng. Như vậy cảm giác quá khủng bố, làm Phương Nhã Đình có một loại chính mình bị khống chế cảm giác. Muốn nỗ lực tránh ra này hết thảy, lại phát hiện hoàn toàn vô dụng, nàng tránh thoát không được này nhân ngư ôm ấp, thậm chí ở đối phương hôn môi chung bắt đầu dần dần bị trầm luân. Thân thể dần dần nóng lên, bị số 7 kia lạnh lẽo chân có màng vuốt ve, làm nàng có chút cảm thấy thẹn. Lại có chút không thể miêu tả kháng cự, tư duy còn ở nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh lên. Chính là thân thể lại đã sớm đã trầm luân, ở như vậy một cái trong biển, làm nhân loại ở như vậy biển sâu, bị một cái nhân ngư thật sâu chiếm hữu. Đương Phương Nhã Đình thở hốc vì kinh ngạc từ trên giường ngồi dậy thời điểm. Cơ hồ là bản năng liền bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Bởi vì nằm mơ nguyên nhân làm cho nàng cả người đều bị mồ hôi tẩm ướt. Hơn nữa tại thân thể nào đó không thể nói địa phương. Đã bán đứng chính nàng, rõ ràng nói hẳn là kháng cự như vậy bóng đè, rõ ràng cảm thấy chuyện như vậy là không đúng. Chính là thân thể vẫn là thực thành thật cấp ra đáp án. Trong đầu không tự chủ được xuất hiện số 7 kia trương mị hoặc nhân tâm mặt. Nàng thậm chí có một loại muốn đi chất vấn đối phương xúc động. Vì cái gì chính mình gần nhất luôn là sẽ làm như vậy mộng? Trong mộng còn phải bị như vậy đối đãi. Mấu chốt nhất chính là, Phương Nhã Đình thập phần sợ hãi. Nàng không phải sợ hãi chính mình cái này mộng đối tượng là đến từ một cái nhân ngư. Mà là bởi vì, nàng thế nhưng sẽ bởi vì như vậy cảnh trong mơ mà tâm động. Ở nàng đáy lòng cái kia không thể thừa nhận địa phương. Trộm nói cho nàng, nàng kỳ thật là chờ mong mỗi ngày ban đêm cái này mộng đẹp. Như vậy ôn nhu nhân ngư, làm nàng tim đập thình thịch, chạy nhanh lên, sửa sang lại một chút chính mình. Phương Nhã Đình chờ đến tất cả mọi người đều đi ăn cơm thời điểm. Lúc này mới trộm tìm được rồi Mạc Tĩnh Châu cùng Ngụy Tuyết Chân học trường. Nàng đã chịu không nổi. Quyết định đem chuyện này trộm nói cho hai cái sư huynh. Không thể nói cho đạo sư. Nếu làm đạo sư biết đến lời nói. Như vậy đạo sư hoặc làm ra sự tình gì. nàng cũng không biết, trộm hẹn hai cái học trưởng đi vào chính mình phòng. Phương Nhã Đình lúc này mới phát hiện, hai vị học trưởng tinh thần cũng không tốt lắm, có chút mất tinh thần không phấn chấn. So với phía trước mệt mỏi tựa hồ càng thêm mệt mỏi một ít. Đặc biệt là Mạc Tĩnh Châu học trưởng, lúc này hai mắt đều là có tơ máu, cũng không biết buổi tối ngủ không. Mạc sư huynh, Ngụy sư huynh, kỳ thật ta lần này tìm các ngươi lại đây, là muốn hỏi các ngươi, gần nhất, các ngươi có hay không làm cái gì kỳ quái mộng. Phương Nhã Đình nỗ lực làm chính mình lời nói trở nên bình tĩnh. Làm một cái nhân viên nghiên cứu, nàng cảm thấy chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lại là phát hiện chính mình nói xong câu đó lúc sau. Hai cái học trưởng sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt lên. Làm Phương Nhã Đình trong lòng đã có không tốt suy đoán. Không dám tin tưởng nhìn về phía hai cái học trưởng, Mạc sư huynh, Ngụy sư huynh, chẳng lẽ các người cũng mơ thấy nhân ngư, nghe được bọn họ ca hát, thậm chí, cũng cùng nhân ngư có như vậy quan hệ sao? Hai cái đại nam nhân lúc này nhìn Phương Nhã Đình này không thể tin tưởng bộ dáng. Cho nhau liếc nhau, lúc này mới minh bạch, việc này không chỉ là phát sinh ở chính mình trên người. Vì thế cũng cảm thấy không có gì hảo che giấu. Gật gật đầu, gần nhất ta vẫn luôn nằm mơ thấy số 3 nhân ngư. Ở trong mộng, hắn cùng trong hiện thực tính cách hoàn toàn bất đồng. Thập phần ôn nhu, hơn nữa hắn tự hồ thích ta. Ngụy Tuyết Chân nói lời này thời điểm có chút không biết nên như thế nào nói. Ra, chính là vẫn là làm chính mình chấn định đem sự tình nói ra. Trong mộng hết thảy làm Ngụy Tuyết Chân cảm thấy thống khổ đồng thời, thế nhưng lại có một loại đối cái kia nhân ngư độc đáo hảo cảm. Ở ban ngày đi xem cái kia nhân ngư thời điểm, cách pha lê, cái kia nhân ngư thế nhưng sẽ duỗi chân có màng nhìn hắn. Cơ hồ là cùng trong mộng cái kia nhân ngư đồng bộ. Làm Ngụy Tuyết Chân cảm thấy chính mình đều phải điên rồi. Ta cũng là, Mạc Tĩnh Châu thần sắc phi thường không tốt. Nói từ trong túi lấy ra điện tử yên điểm thượng trừ một ngụm. Hút thuốc ngón tay ở hơi hơi run rẩy. Tưởng tượng đến cái kia nhân ngư ở chính mình trên người làm ra hết thảy. Mạc Tĩnh Châu chỉ cảm thấy chính mình hận không thể muốn đem kia nhân ngư cấp giết chết. Hơn nữa để cho hắn vô pháp thừa nhận chính là, thông qua như vậy cảnh trong mơ. Hắn thế nhưng bắt đầu đối cái kia nhân ngư có bất đồng cảm giác. Thậm chí ở ban ngày thời điểm, đều sẽ nghĩ đến cái kia nhân ngư. Này chẳng lẽ chính là nhân ngư mê hoặc lực lượng sao? Làm hắn xu hướng giới tính đều trực tiếp bị nhân ngư cấp thay đổi. Phương Nhã Đình nhìn đến hai cái sư ca như vậy nói. Liền biết hai người đã trải qua cái dạng gì sự tình. Trong lòng cũng không biết nên là cái gì ý tưởng, muốn an ủi hai người, lại cảm thấy đối phương tựa hồ không cần an ủi. Trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nói, Mạc sư huynh, Ngụy sư huynh, các ngươi nói, này có thể hay không là nhân ngư động dục kỳ? Động vật ở động dục kỳ thời điểm sẽ tản mát ra khí vị hoặc là ca hát tới hấp dẫn khác phái giao phối. Chúng ta đối nhân ngư hiểu biết thiếu chi lại thiếu. Cho nên này có thể hay không lấy là nhân ngư động dục kỳ. Có lẽ nghe được nhân ngư tiếng ca không chỉ là chúng ta ba người. Còn có những người khác đâu. Trừ bỏ động dục kỳ. Phương Nhã Đình thật sự là tìm không thấy mặt khác lý do. Có thể làm chính mình làm ra như vậy cảnh trong mơ. Này thật sự chỉ có thể là nhân ngư mê hoặc năng lực. Đối, động dục kỳ. Phía trước thời điểm ta nhìn đến đạo sư cơ sở dữ liệu bên kia tựa hồ có ghi lại nhân ngư động dục. Sự tình, bất quá yêu cầu đạo sư chìa khóa, không bằng chúng ta hôm nay liền đi tra một chút, thế nào? Ngụy Tuyết Chân lúc này cũng cảm thấy tìm được rồi sự tình kết quả. Nghĩ chỉ cần biết rằng đây là không phải nhân ngư động dục kỳ là đến nơi. Đạo sư phía trước liền đối nhân ngư có nghiên cứu, cho nên hiện tại, phòng nghiên cứu bên kia khẳng định là có tư liệu. Hảo, ba người ăn nhịp với nhau. Tuy rằng cộng đồng làm về nhân ngư cảnh trong mơ có chút xấu hổ. chính là rốt cuộc đều là sư huynh muội. Vì giải quyết chính mình trên người này quỷ dị sự tinh. Ba người ở phòng thí nghiệm thời điểm cùng đạo sư nói muốn đi tra phía trước về nhân ngư tư liệu. Vì thế liền bắt được đến cái kia cơ sở dữ liệu nếu là. Thực mau, tới rồi tư liệu thất, ở đổi mới mật mã lúc sau. Ba người tiến vào tư liệu thất, tiếp theo bắt đầu điên cuồng tìm kiếm lên. Nếu phòng thí nghiệm bên này đối với nhân ngư động dục kỳ có ghi lại. Như vậy nhất định ở tư liệu thất trung có, bằng không, nhưng thật ra cũng sẽ không nói tư nhân ngư trên người nghiên cứu ra tới như vậy nhiều đồ vật. Ở trải qua mau nửa giờ tìm kiếm, Phương Nhã Đình bỗng nhiên nhìn đến chính mình trong tay này bổn tư liệu. Lập tức hô, tìm được rồi, ngoặc kép, hết chương.